Siêu quỷ thực lục, chương 51, chính văn, 51, góc truyện audio.com. Doanh Chính đột nhiên kêu một tiếng cái gì cổ quái ngoại ngữ, lục hồ trên đỉnh đầu, hành lang trần nhà rồi đột nhiên vỡ ra, một cái, hai cái, ba cái một hơi rớt xuống sáu người, sáu cái trần trụi người, sáu cái hoạt tử nhân. Dẫn hắn đi, lúc này, Doanh Chính dùng tới tiếng phổ thông, nhưng ta biết ba chữ này, chính là đối lục hồ tử vong tuyên bố. Doanh Chính có thể dùng rủa nhường. Non tươi, thi thể biến thành cương thi, đi vào âm linh giới, cương thi ở âm linh giới bị tà thú công địa cắn qua đi, sức mạnh đại dài, phản hồi hồi nhân gian, mặc cho Doanh Chính cùng quỷ vương thao túng. Dì nhất cái cương thi chỉ phải bắt được lục hổ, sẽ dẫn hắn đến âm linh giới. Lục hổ một khi tiến vào âm linh giới chính là vào phần mộ của mình. Doanh Chính nhưng lại trước đó ở lầu một cùng lầu hai tường kép chôn xuống này lục quả bom hẹn giờ. Doanh Chính âm chắc chắc nói. Âu Dương Phỉ bạn học ngươi thật sự cho rằng, chỉ có ngươi sẽ bố cục quy hoạch sao? Ngươi thật sự cho rằng, ta hơn 2.000 năm đến không một thứ thất thủ, đều là ngẫu nhiên cùng vận khi sao? Lục Hổ đem Tiệt Ngọc kiếm ngăn, ai dám tới gần, những cương thi kia đều là kẻ lỗ mãng, làm việc căn bản không lo lắng hậu quả, lập tức liền có hai cái hướng Lục Hổ xông lại, Lục Hổ huy kiếm, một đoạn cánh tay rơi xuống đất kia cương thi vẫn anh dũng tiến lên. Một khác cái cương thi đã một quyền đánh vào Lục Hổ bụng. Ta xông lên trước nhưng lập tức bị một khắc cái cương thi ngăn trở, ta đem cây thăm bằng trúc đâm ra, cây thăm bằng trúc lập tức nhập vào tên kia đầu vây. Hắn mang theo về phía sau cây thăm bằng trúc lảo đảo vài bước, đại khái là bởi vì còn vẫn duy trì thân thể, không có giống bà quỷ linh như vậy lập tức tan thành mây khói, mà là hữu hiệu lôi cuốn đi rồi ta duy nhất binh khí. Ở Doanh Chính trong tiếng cười, lại một cái cương thi vung quyền hướng ta đánh tới, ta khom lưng tránh thoát nhất kích một quyền đánh trở về, hy vọng Âu Dương Cẩn che chở có thể ở thời khắc mấu chốt này hiển uy. Một bên tình nguyện, Âu Dương Cẩn phụ trợ tựa hồ chỉ có ở âm linh giới đích nào đó chút thời khắc mới có thể có hiệu lực. Nhưng lúc này, ai có thể giúp ta? Chấm, ai có thể vãn hồi lục hổ sinh mệnh? Khóe mắt chung, lục hổ đã bị nhất cái cương thi chặn ngang ôm lấy. Chiếc này ý nghĩa một sự kiện, lục hổ sắp bị dẫn vào âm linh giới. Vừa rồi hóa trang thành Hoắc Tiểu Ngọc tiến vào âm linh giới cũng đã thấy, Đông Phương Bất Sóc cùng Hắc Mặt Người, còn có này thực nhân khôi gia Pi Binh, sớm xin đợi ở chưa hết. Lục hổ một khi tiến vào âm linh giới, liền là chân chính vạn kiếp bất phục. Âu Dương Phỉ, muốn cùng ta đấu, ngươi còn cần càng đầy đạn cánh chim. Doanh Chính tuyên bố của hắn thắng lợi, chính là của hắn tuyên bố quá sớm. Bởi vì ôm lục hổ cương thi, đột nhiên buông lỏng tay ra, thân thể đột nhiên bay, trùng trùng xuất ở Doanh Chính dưới chân. Của ta kia cái thẻ trúc theo hoạt tử nhân đầu vai bay ra, trở về thân thể ấn, theo ngực hắn xuyên qua. Vì thế, hắn lại khôi phục thành của hang nguyên hình, một khối chân chính thi thể, ngã xuống đất bất động. Trước mặt của ta, xuất hiện một cái thấp bé còng lưng thân ảnh. Thủ Linh Nô giận quát một tiếng, niệm câu chú ngữ thừa lại bốn không co ngã xuống đất cương thi như là đột nhiên ý thức được bản thân chân thật thân phận đứng ngay. Mông Điềm, quả nhiên là ngươi, Doanh Chính cũng giống giận, ngươi thế nào biến thành cái dạng này, góc truyện audio.com. Phùng sư phụ không trả lời, chính là miệng lẩm bẩm. Những cương thi kia bắt đầu thõng xuống cánh tay cúi đầu, thậm chí ngay tại chỗ quỳ xuống. Ta nói, cái dạng này làm sao rồi? Phùng sư phụ khổ tâm tốn sức chính là chờ hôm nay đã đến, chờ cho ngươi âm mưu phá sản. Mông Điềm, ngươi tại sao không nói chuyện, ngươi né ta lâu như vậy, gặp mặt lại xấu hổ mở miệng sao? Hảo hảo hảo, ta thừa nhận ngươi ngụy trang thật tốt, cho ngươi ở dưới mí mắt của ta, lại không nhận ra ngươi. Chẳng lẽ đây là ngươi hơn 2.000 năm thủ linh nô tu hành sao? Ta chú ý tới Doanh Chính thủy chung đem cây đao kia đặt tại Hoắc Tiểu Ngọc cần cổ, này ngươi nhu nhược. Ta nói, những lời này còn cho ngươi, ngươi cho là chỉ có ngươi sẽ bố cục quy hoạch sao? Phùng sư phụ, Thua Linh Nô đáp ứng giúp chúng ta, vẫn là kế hoạch chúng ta chung một phần. Hiện tại, ngươi cũng có thể hiểu được Hoắc Tiểu Ngọc tỷ tỷ tại sao phải thoát khỏi của ngươi mông tế đi. Ta không rõ, Doanh Chính gầm thét, của ta, buộc hồn pháp, ở đời đường khi đã xuất thần nhập hóa, liền tính là Mông Điềm cũng vô pháp tưởng tượng đến ta dùng là cai dạng gì chú ngữ. Hắn lại có thể nào cởi bỏ Hoắc Tiểu Ngọc rùa, ta cười cười nói, đúng vậy, của ngươi buộc hồn pháp thật là xuất thần nhập hóa, thậm chí muốn nổi bật. Đi qua buộc hồn pháp sư phải lặp lại đọc chú ngữ, thật giống như bệnh mãn tính bệnh nhân muốn trường kỳ uống thuốc, mới có thể làm cho bị buộc hồn đối tượng cố định ở vật dẫn thượng, tỉ như một bức họa thượng, đúng hay không? Mà mục đích của ngươi, là đem Hoắc Tiểu Ngọc biến thành trường kỳ cho ngươi cống hiến sức lực sát thủ, ngươi không có khả năng mỗi ngày đọc chú ngữ đem nàng cố định ở của ngươi họa lên. Vì thế ngươi khai phá một loại cao minh hơn buộc hồn pháp, đem chú ngữ thêm ở Hoắc Tiểu Ngọc thị như sinh mạng từ Ngọc Sai thượng. Từ Ngọc Sai là Hoắc Tiểu Ngọc mỗi ngày đeo vật trang sức, nhưng có đôi khi cũng sẽ tháo xuống, có đôi khi cũng sẽ mất mát, cho nên ngọc này sai không thể cứ như vậy đội ở trên đầu. Thanh âm của ta trầm xuống, nói ra ta vô pháp tưởng tượng một màn. Ngươi đem từ Ngọc Sai cắm vào Tiểu Ngọc trái tim, ngươi này hung tàn ma vương, ngươi còn mặt dày còn sống làm gì? Nói càng về sau ta cũng kêu lên. Doanh Chính khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Đây là hai bên tình nguyện giao dịch, chuyện ta trước giải thích với nàng quá. Ta nói, hai bên tình nguyện, ngươi lợi dụng thiện lương người tuyệt vọng, lợi dụng thiện lương người khó được dâng lên hận ý, để đạt tới ngươi càng hiểm ác mục đích. May mắn Tiểu Ngọc tỷ tỷ lúc ấy để lại chút tâm, nói muốn viết nhất thủ tuyệt mệnh thơ, để đang vẽ thượng, này ngươi còn nhớ rõ đi. Kia bốn câu về sao, ta mỗi ngày đối mặt sớm xem ghét, Doanh Chính đủ không tốt, ngươi nói là, Hoắc Vương Tiểu Ngọc nghệ quan kinh, bạc hạnh binh sĩ khoái mẽ nhẹ. Từ Ngọc cây châm cúi hận lệ, mai thân lệ mị mục nan minh. Sao, ta ỏi, xem, ngươi bị Hoắc tỷ tỷ giấu giếm được, Hoắc tỷ tỷ viết này thủ tuyệt mệnh thơ thời điểm, đồng thời lại viết nhất thủ. Hồi ức Tần Nga, từ, muốn hay không ta cho ngươi quét xóa nạn mù chữ. Cẩn thận nghe cho kỹ, oanh đề yếu, đêm xuân khó khăn vui mừng tình mỏng. Vui mừng tình mỏng, bá lăng sau cơn mưa tái kiến như đường ruộng. Nhất giang ai oanh dư đầy nắm thiên thu niệm niệm buồn thưa thớt. Buồn thưa thớt từ sai tâm khóa cựu ái như hôm qua. Như thế nào, hiểu chưa? Góc chuyện audio.com. Ta có thể theo Hoắc Tiểu Ngọc thân thể lắc lư nhìn ra, không biết là bởi vì phẫn nộ hay là khủng hoảng, Doanh Chính bắt đầu run run. Tiện nhân này, thế nhưng đem của ta, buộc hồn mật thia, tiết ra ngoài, từ sai tâm khóa, đúng hay không? Tiểu Ngọc tỷ tỷ đem này thủ từ viết ra sau, bí mật đằng sau ở nhất phương hãn cân thượng, xủy bên hông, như vậy không làm cho của người chú ý, nàng sau lại đem này thủ từ học thuộc lòng sau, tuy rằng khó hiểu trong đó chỉ ý, nhưng chỉ cần niệm cấp hữu tâm nhân nghe thấy, nói không chừng có thể giải cứu nàng đi ra này trọn đời nguyền rủa. Này, hữu tâm nhân, đương nhiên chính là ta cùng bên người vị này tiểu hồ ca. Tiểu Ngọc tỷ tỷ toàn luôn luôn tại ngươi buộc hồn chú ngữ dưới sự khống chế, nhưng năm rộng tháng dài, nhất định cũng chán ghét sát thủ cuộc sống, nàng không giống bà cùng Tiểu Thiền, hai vị kia nữ sĩ là trời sinh sát nhân cuồng, làm không biết mệt. Mà Tiểu Ngọc tỷ tỷ bản tính là thiện lương, cho nên của ngươi chú ngữ cường đại trở lại cũng chiến thắng không xong thiện lương bản tính. Nàng bắt đầu bàng hoàng, bắt đầu do dự, bắt đầu tìm kiếm tân sinh đường. Nàng đọc lên này thủ từ sau, ta cùng Lục Hổ nhớ kỹ từng câu từng chữ phân tích sau lại gặp Phùng sư phụ. Mông đại tướng quân sau, hắn nhắc tới buộc hồn pháp gian nan cùng đối pháp lực tiêu hao, ta vì thế đem một cái to gan giả thiết đề xuất, này giả thiết chính là ngươi khả năng phát minh một loại có thể ngàn năm buộc hồn làm bằng máy cùng với Tiểu Ngọc tỷ tỷ từ chung ngụ ý. Từ sai tâm khóa, chính là từ Ngọc sai cấp tâm đã khóa lại. Mông điểm tướng quân cư nhiên đồng ý, nói nếu trên đời thực sự có người có thể làm như vậy, vô luận theo pháp lực thượng cùng thủ đoạn tàn nhẫn thượng, đều phi ngươi mạch chốc. Doanh Chính đột phát một trận cuồng tiếu, ngàn năm chi âm, may mắn được như thế. Không cần hỏi, xuống tay mòi tim lấy ra từ sai cũng không mông tướng quân mạc chốc. Ta nói, đúng vậy, chúng ta đem Tiểu Ngọc tỷ tỷ dụ dỗ đến chuẩn bị thất, thậm chí dùng xong một quà từ Ngọc sai phục chế phẩm đưa ra ở trước mặt nàng, rối loạn lòng của nàng thần, sau đó mông tướng quân thi pháp, để cho nàng hôn mê tiếp theo, mở ra lòng của nàng khang, lấy ra kia mai thượng chứ chú ngữ từ Ngọc sai. Lúc này, lục cái cương thi đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh, phỏng chừng một chốc lại không sẽ đứng lên tác loạn. Phùng sư phụ thở dài một hơi, nói. Doanh Chính, ta biết ngươi mấy năm nay luôn luôn tại tìm ta, đến, chúng ta hôm nay, trong nơi này, đem 2000 năm ân ân oán oán, làm một cái kết. Vóc người của hắn, hay là như vậy thấp bé, nhưng hắn nói năng có khí phách lời nói, lại làm cho hắn có vẻ cao lớn uy nghiêm. Doanh Chính cũng không chỉ ra khiếp nói. Năm đó, ngươi không phải của ta đối thủ, hôm nay, ngươi như trước không phải là đối thủ của ta. Ta gọi nói, ngươi lời này có bội thuyết tiến hóa cùng chủ nghĩa duy vật, đề nghị ngươi trùng tu ngựa nguyên. Phùng sư phụ nói, Doanh Chính, nếu của ngươi như thế tự tin, làm gì vẫn dùng nhất cô gái yếu đuối làm tấm mộc. Doanh Chính, hừ, một tiếng, chỉ biết ngươi có này hỏi, đối với ta dùng phép khích tướng, khi nào thì dùng được quá. Ta gọi, buông nàng ra, nàng vốn chính là vô tội, bị ngươi lợi dụng cho ngươi làm nhiều chuyện như vậy. Im miệng, Doanh Chính kêu lên, đây là ta cùng mông điểm trong lúc đó chuyện, ngươi sớm làm cút ngay. Ngươi im miệng, bảo ta im miệng cũng chưa từng có dùng được quá. Góc chuyện audio.com, ngươi này tự đại cuồng, có phải không phải cho rằng thiên hạ chuyện tình, chỉ có ai loại. một loại là có liên quan tới ngươi, một loại là không liên quan gì đến ngươi. Đừng quên, thế giới này, cái thế giới kia còn có hàng tỷ cái bất đồng người, muôn hình muôn vẻ người, bọn họ đều có cuộc sống của bọn họ, đều có bọn họ hỉ nộ ái ố. Ngươi năm đó đem Hoắc Tiểu Ngọc biến thành của ngươi sát thủ khi có nghĩ tới hay không, linh hồn của nàng cũng cần nghỉ ngơi. Ngươi bây giờ dùng đao cưỡng bức chứ nàng, có nghĩ tới hay không, nàng cũng sẽ e ngại, nàng cũng sẽ thật sâu hối hận, trở thành ngươi tên hỗn đản này thích khách. Trong lúc nhất thời, giải phẫu lâu trong hành lang an tĩnh lại, giống như tất cả mọi người ở nhấm nuốt của ta ngẫu hứng diễn thuyết. Kỳ thực đây chỉ là gió lốc trước bình tĩnh, ra ngoài dự liệu của ta, Doanh Chính đột nhiên buông lỏng ra Hoắc Tiểu Ngọc nói. Hảo ta nghe Âu Dương bạn học ta còn cấp Hoắc Tiểu Ngọc một cái thân tự do. Lúc này ta mới nhìn rõ, Doanh Chính mặc nhất kiện bài áo ba. Đờ, suy thành công giả mạo bác sĩ hoặc là thí nghiệm viên. Càng ra ngoài dự liệu của ta, Doanh Chính đem trong tay đao nhọn nhét ở tại Hoắc Tiểu Ngọc trong tay. Đao nhất nơi tay, Hoắc Tiểu Ngọc không lưỡng lự về phía trước nhảy, nhanh đâm Lục Hổ. Ngươi điên rồi sao, ta sợ ngây người, xông lên muốn ngăn cản nàng. Phùng sư phụ đã chắn Lục Hổ phía trước, không biết khi nào thì bắt đầu trong tay hắn dẫn theo một căn đen bóng thiết côn, đem Hoắc Tiểu Ngọc một đao kia che lại, miệng niệm một câu gì chú ngữ. Hoắc Tiểu Ngọc bỗng nhiên biến chiêu, đao nhọn chặn ngang bổ về phía Phùng sư phụ kia nhanh nhẹn thân thủ quả thực tựa như võ hiệp trong phim động tác. Ta giờ mới hiểu được Doanh Chính vừa rồi đem Hoắc Tiểu Ngọc chắn tại thân tiền kỳ thực luôn luôn tại thi pháp, tại đây ngắn ngủn vài phút trong vòng, tương lâm trung gầy yếu Hoắc Tiểu Ngọc biến thành nữ phi hiệp. Phùng sư phụ tiếp tục ở niệm chú, Hoắc Tiểu Ngọc tiếp tục xuất hiện ở chiêu, đao đao cũng là muốn kết quả thủ linh nô mạng già. Đồng thời, Doanh Chính miệng đã ở lẩm bẩm cũng theo bài cháo ba. Đờ, suy phía dưới rút ra một thanh đại thiết chùy, mông điểm, nhớ được này thiết chùy sao? Doanh Chính kêu lên, Phùng sư phụ không trả lời, chính là chuyên tâm cùng Hoắc Tiểu Ngọc chu toàn. Lịch sử rất tốt Lục Hổ nói, chẳng lẽ là năm đó ở Bắc Lãng cắt đối với người ám sát chuôi này thiết chùy? Thật đáng tiếc này chùy thử tạp xây lầm rồi xe ngựa. Doanh Chính cười lạnh nói, Kinh Kha cùng ngươi có đồng cảm, từng bước bước đi qua đến, trong miệng lại bắt đầu niệm chú. Lục Hổ cùng lòng ta ý tương thông, cùng nhau tiến lên đón. Phùng sư phụ giống giận, các ngươi lui ra, không cần vọng tự chịu chết. Ta quay đầu kêu lên, không cần lo lắng, hắn nhất định sẽ bắt sống tù binh, sẽ không đánh chết của chúng ta. Phùng sư phụ trong lúc bận rộn hay là đối với ta liếc mắt. Kia sẽ không cờ vọng tự bị bắt sống tù binh, hoặc là vọng tự tìm miệng vết thương. Lục Hổ bỗng nhiên kêu. Cẩn thận, chỉ thấy vừa rồi đã bị Phùng sư phụ trấn an tốt kia lục cái cương thi lại lung lay thoáng động đứng lên. Phùng sư phụ chế nhạo nói, Doanh Chính, ngươi năm đó hùng tài đại lược đâu, ngươi bây giờ càng lúc càng giống người nhu nhược, trốn ở sau lưng nữ ân không nói, còn dựa vào mấy cổ thi thể để làm đà thủ. Góc chuyện audio.com, ngươi biết rõ bọn họ đã bị ta giải hết đi âm linh giới năng lực còn tỉnh lại bọn họ, chẳng lẽ vì đánh nhau nhiều mấy người trợ giúp. Ta nói giúp vào, hắn không giống người nhu nhược, hắn căn bản chính là người nhu nhược. Đem cây thăm bằng trúc cắm vào nhất cái cương thi ngực kia cương thi vốn là không đứng vững, lại nổ lớn ngã xuống đất. Doanh Chính nói, mông điểm, mệt ngươi còn là của ta thứ nhất đại tướng, cư nhiên đã quên người thắng làm vua kẻ thua khấu đạo lý. Cử đập hương Phùng sư phụ, bỗng nhiên, luôn luôn tại tiến công Phùng sư phụ Hoắc Tiểu Ngọc đầu đao vừa chuyển, nhưng lại đâm hướng Doanh Chính. Doanh Chính cả kinh, nhất thời lui ra mấy bước. Mông điểm, không nghĩ tới những thứ này năm qua ngươi công lực tiến bộ không ít thế nhưng có thể ở chỉ khoảng nửa khắc chuyển khống Hoắc Tiểu Ngọc. Khi nói chuyện, Hoắc Tiểu Ngọc lại hướng Doanh Chính công mấy chiêu. Cũng là chiêu chiêu chí mệnh, ta cùng Lục Hổ, vội vàng dùng cây thăm bằng trúc cùng tiệt ngọc kiếm đem này hoạt tử nhân phóng đảo. Phùng sư phụ tiếp tục chuyên tâm đọc chú ngữ, Doanh Chính một bên chống đỡ cũng một bên ở niệm chú, không lâu, Hoắc Tiểu Ngọc bỗng nhiên lại xoay người hướng Phùng sư phụ chém ra một đao. Mấy chiêu sau, lại xoay người tiến công Doanh Chính, ta rốt cục xem hiểu, Doanh Chính cùng Phùng sư phụ, hai người này đại pháp sư, đang dùng Hoắc Tiểu Ngọc làm môi giới tiến hành pháp lực so đo. Đáng thương Hoắc Tiểu Ngọc giờ phút này, chính là con rối bị hai cường đại lại lực lượng vô hình điều khiển. Hoắc Tiểu Ngọc ra chiêu càng lúc càng nhanh, Phùng sư phụ cùng Doanh Chính sắc mặt cũng càng ngày càng ác liệt, một bên sử ra tất cả vốn liếng chống đỡ, một bên còn muốn chính xác chuyên tâm đọc lên chú ngữ. Ta cùng Lục Hổ lại phóng đảo nhất cái cương thi sau, một cái ý niệm trong đầu nhô ra tay nhẹ giọng nói. Người xem, bọn họ đấu pháp giống như cần thật chuyên tâm mới được, đáng tiếc chúng ta không thể giúp bởi vì gì động tác đều sẽ bị Doanh Chính nhìn ở trong mắt. Nhưng là nếu như từ sau lưng đột nhiên đối với hắn tập kích, hắn nhất định sẽ khó lòng phòng bị, một cái đại phân tâm, Phùng sư phụ có thể thủ thắng. Ngươi cứ việc nói thẳng đi, thế nào từ phía sau lưng đối với hắn tập kích? Ta nói, chính ngươi muốn bảo đảm an toàn, ta đến thực thi kế hoạch. Ta chuẩn bị tiên tiến âm linh giới, đi vài bước sau đó theo doanh chính sau lưng nhô ra. Lục Hổ cả kinh, chiêu này rất tuyệt, ta nói, không phải của ta phát minh mới. Hoắc Tiểu Ngọc chính là như vậy tiến lâu, nhưng âm linh giới không là có rất nhiều quỷ vương người chờ ở nơi đó. Người xem ta, hay là Hoắc Tiểu Ngọc mặt mày, quỷ vương những người đó không sẽ nhận ra ta tới. Ta cầm Lục Hổ thủ, ngươi nhất định phải cam đoan an toàn. Lục Hổ nói, ngươi mới càng phải bảo trọng. Trong đầu trong nháy mắt trống rỗng, sau chân của ta đã dừng ở âm linh giới chưa hết trên đất. Ai ngờ ta còn không có đứng vững, một cái lưới lớn đã từ trên trời giáng xuống, đem ta chụp cái nghiêm nghiêm thực thực. Âu Dương cô nương, lại gặp mặt, Đông Phương Bất Sóc này quỷ xảo quyệt thanh âm ở hướng ta chào hỏi. Chúng ta nơi này có một từ nhi kêu, chui đầu vô lưới, các ngươi thượng giới trong từ điển hay không còn có? Là thành ngữ tự điển. Ta cải chính nói, ngẫm lại cùng Đông Phương Bất Sóc giao tiếp trải qua, chẳng những là chui đầu vô lưới, hơn nữa còn là liên tục hai lần chui đầu vô lưới. Điều này sao có thể? Khóc chuyện audio.com, ta rõ ràng hay là Hoắc Tiểu Ngọc dung mạo cùng trang phục. Doanh chính cùng quỷ vương bộ hạ, nhất định có khác phương thức liên lạc. Thả tác xuất ra, ta là Hoắc Tiểu Ngọc, doanh chính phái ta vội tới quỷ vương truyền tin. Ta tiếp tục cố gắng che giấu, bắt đầu dùng cây thăm bằng trúc cát võng. Cô nương như vậy liền không đúng, nếu đã bị xuyên qua, làm gì lại ngụy trang? Đông Phương Bất Sóc nói, người cũng không cần phí công khí lực, đây là kim tàm ti làm võng, người hẳn là đã sớm biết kim tàm ti cứng cỏi vô cùng, lưỡi đao sắc bén đều không thể cắt vỡ, càng không cần phải nói nhất cái thẻ trúc. Lại bắt đầu khoác lác, làm kim tàm ti gặp được thiệt ngọc kiếm đâu? Ta hỏi, Đông Phương Bất Sóc nói, nhưng là ngươi không có thiệt ngọc kiếm. Ta có, Lục Hổ nói hai chữ này công phu, đã đem kim tàm ti võng mở ra một cái động lớn, cũng đủ hai cây Hoắc Tiểu Ngọc chui đi ra. Bắt, Đông Phương Bất Sóc kêu lên, bắt lấy hắn, hai chúng ta khẩn cấp chui về giải phẫu lâu hành lang. Nguy hiểm thật, ta vỗ ngực, may mắn ngươi tới cứu ta, làm sao ngươi biết ta sẽ gặp nguy hiểm, Lục Hổ nói, ta chỉ là lo lắng, hãy cùng tới, xem ra ta ngươi tuyệt đối không thể lại đi âm linh giới. Trong hành lang, vẫn là bóng đao bóng kiếm, Hoắc Tiểu Ngọc võ thuật biểu diễn. Hiển nhiên, thủ linh nô cùng doanh chính đều không có rối loạn đầu trận tuyến, thắng bại chưa quyết. Ta nhìn hành lang đầu kia sâu và đen lâu môn, nói. Thực hy vọng lúc này có thiên binh thiên tướng đột nhiên xuất hiện tại doanh chính sau lưng. Không biết có phải hay không là ta đã tu luyện đến đại pháp sư cảnh giới của ta. Chú ngữ, chỉ niệm đến một nửa, lâu môn. Phanh, bị đẩy ra, hai bóng người thẳng xông tới cùng nhau đụng phải tập trung tinh thần đấu pháp doanh chính ngực. Doanh chính một cái lảo đảo ý đồ ổn định thân hình, nhưng này hai cái thiên binh thiên tướng thế năng quá lớn, hắn rốt cục vẫn phải té ngã trên đất. Chờ hắn ngẩng đầu lại nhớ tới thân thời điểm, Hoắc Tiểu Ngọc đao nhọn đã nhắm ngay cổ họng của hắn. Hai vị này thiên hàng thần binh, là Dương Song Song cùng Khổ Liên Trà. Song Song, đau khổ, tại sao là các ngươi hai cái? Ta gọi nói. Không là gọi các ngươi quay về đi ngủ sao? Các ngươi biết này có bao nhiêu nguyểm sao? Dương Song Song không trả lời, chính là cúi đầu trên mặt đất sờ soạng. Trước giúp ta tìm được mắt kính được không được? Ta chạy tới gia nhập tìm kính, rất nhanh liền đi tìm ta còn nói. Nói đi nói lại, may mắn các ngươi đã tới, tài năng đồng phục này đầu sỏ gây nên. Ta ôm cổ Song Song cùng Khổ Liên Trà. Các ngươi quá vĩ đại. Dương Song Song còn tại cả người run lên. Chúng ta xuyên thấu qua khe cửa đã nhìn ra ngoài một hồi, người không biết hạ bao lớn quyết tâm mới dám xông tới. Còn may mà Khổ Liên Trà nói, chúng ta kỳ thực đều nhanh đi đến Song Song tá túc buông tha, ngẫm lại vẫn là không yên lòng, thương lượng một chút quyết định hay là trở về, xa xa quan vọng một chút. Cũng khéo chúng ta trở lại trước lâu thời điểm, vừa vặn thấy doanh chính áp chứ Hoắc Tiểu Ngọc vào lâu môn. Lúc này, Phùng sư phụ đi tới bán nằm trên mặt đất doanh chính trước mặt, Hoắc Tiểu Ngọc đầu đao vẫn ép ở doanh chính hầu kết chỗ. Doanh chính, ngươi thật không nên, đi đến nước này. Doanh chính cười lạnh nói, ngươi có phải không phải cho rằng công đức viên mãn, bắt đầu dùng giáo huấn người ngữ khí nói chuyện. Ai cũng không tư cách đối với ta dùng loại này ngữ điệu nói chuyện. Khóc chuyện audio.com, doanh chính, ngươi phải đối mặt tiện thực đây cũng không phải là 2000 năm trước. Thậm chí 100 năm trước thế giới, nhưng người, khi nào thì lần quá, khi nào thì đình chỉ quá xa đọa, nhìn xem ngươi sinh hoạt thế giới đi, nhìn xem, Tân Giang báo chiều, xã hội tin tức đi, tham lam, dục vọng, ngu muội, Doanh Chính trong mắt cũng không có bị đánh bại suy sút cùng xấu hổ, có chính là lạnh như băng phẫn nộ. Cũng có chưa tình, dũng khí, Phùng sư phụ cắt đứt Doanh Chính, ngươi xem bên người những hài tử này, suy nghĩ một chút ngươi là bị ai đánh bại. Trầm mặc, chẳng lẽ Doanh Chính thật sự bị Mông Điềm lời nói đả động, bắt đầu nghĩ lại. Một trận gần như điên cuồng tiếng cười phá vỡ trầm mặc, chim cú mèo cũng điên cuồng tiếng cười, làm ta không tự chủ được bưng kín lỗ tai. Doanh Chính ở bản thân trong tiếng cười bài trừ mấy chữ, ta, bị, đánh bại, đại khái một người cho tới bây giờ đều chiếm thượng phong người, đột nhiên thất bại một lần, liền sẽ nổi điên. Phùng sư phụ đối với tiếng cười lại không có cùng lý giải, hắn kinh hô. Cẩn thận, cách trương.